Thực phẩm cuồng thiếu, chương 360, dị biến. Góc truyện audio.com, tật, thủ ấn hoàn thành, màu vàng dòng hạt châu tại Diệp Phàm mi tâm hiện lên, Diệp Phàm quát lên một tiếng lớn, một đạo vô hình ý niệm lực bắn ra chui vào mũ hổ mi tâm ấn đường huyệt. Khôi lỗi thuật, bởi vì lo lắng quá mức Tô Lưu Ly an nguy, lập tức mũ hổ gắng gượng lấy muốn cùng chính mình đàm điều kiện, Diệp Phàm đã mất đi kiên nhẫn, trực tiếp vận dụng thần kỳ khôi lỗi thuật. Đây là Diệp Phàm lần thứ hai sử dụng cái môn này kinh thiên địa quỷ thần khiếp thuật pháp. Lúc trước Thạch Phong, Thạch Lĩnh huynh để ám sát hắn, bị hắn đánh nát tâm thần, về sau vì đối phó Bạch gia đại thiếu Bạch Lạc, không tiếc mạo hiểm bị Thạch Phong, Thạch Lĩnh hai người linh hồn ấn ký phản nuốt phong hiểm, sử dụng khôi lỗi thuật khống chế hai người, do đó chế tạo Bạch Lạc cấu kết Thanh Hồng Bang, giúp ám sát chính mình căn cứ chính xác theo, một cước đem Bạch Lạc đá tiến vào ngục giam. Đã có lần thứ nhất sử dụng khôi lỗi thuật, kinh nghiệm Diệp Phàm lần nữa sử dụng cái môn này bá đạo khủng bố thuật pháp muốn nhẹ nhõm nhiều lắm. Theo ý niệm lực tiến vào ngũ hổ thân thể, Diệp Phàm liền khống chế được ý niệm lực luôn hướng ngũ hổ tâm thần, ý định cường hành khống chế ngũ hổ thân thể. Cái này, đây là khôi lỗi thuật. Phát giác được một cổ cường đại ý niệm lực muốn khống chế thân thể của mình, nguyên bản kinh hồn táng đảm ngũ hổ, vốn là khẽ giật mình, sau đó thiếu chút nữa không có bị dọa ngất đi. Vừa mới nhìn đến Diệp Phàm hai tay kết ấn thời điểm, hắn liền suy nghĩ, Diệp Phàm rốt cuộc muốn dùng cái gì thuật pháp để đối phó hắn. Hắn suy nghĩ, rất nhiều trùng, chồng, hung danh lan xa thuật pháp, nhưng là hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, Diệp Phàm rõ ràng vận dụng cái môn này uy chấn giang hồ khủng bố thuật pháp. Theo ta được biết thuật sĩ chỉ có thuật pháp tu vị đạt tới cương khí cảnh về sau mới có thể sử dụng khôi lỗi thuật. Ngươi làm sao có thể sử dụng được? Hoảng sợ ngoài, ngũ hổ vẻ mặt không thể tin mà nhìn xem Diệp Phàm. Không có trả lời, Diệp Phàm thảo tung dụng tâm niệm lực cường hành đánh vào ngũ hổ tâm thần. Hắn muốn trước bằng vào cường đại ý niệm lực trước đánh nát ngũ hổ tâm thần, sau đó lại đi khống chế ngũ hổ thân thể. Hừ, phát giác được Diệp Phàm ý niệm lực công kích, mũ hổ đột nhiên theo kinh hãi trong lấy lại tinh thần, huyết hồng hai mắt gắt gao chằm chằm vào Diệp Phàm, nhe răng cười nói, tạp chủng, tuy nhiên ta không biết ngươi. Vì cái gì có thể tại tiên thiên cảnh giới sử dụng khôi lỗi thuật, nhưng ngươi muốn bằng vào ý niệm lực đánh tan tinh thần của ta là chuyện không thể nào. Tiếng nói vừa ra, mũ hổ làm ra vùng vẫy dãy chết, bằng vào bản thân ý chí bắt đầu chống cự Diệp Phàm ý niệm lực công kích. Thuần túy ý niệm lực công kích là thuật pháp huyền diệu nhất công kích, cũng là khó khăn nhất một loại công kích. Chỉ có tinh thần lực xa so với tay cường đại dưới tình huống, mới có thể sử dụng ý niệm lực kích thương đối thủ tâm thần. Diệp Phàm thuật pháp tu vị đã bước chân vào tiên thiên đại thành cảnh giới, hơn nữa bởi vì trong cơ thể cái kia thần kỳ màu vàng dòng vương miện. Ý niệm lực phẩm chất cường độ cùng uy lực tương đương với tiên thiên đỉnh phong cảnh thuật sĩ. Mà ngũ hổ chỉ là tiên thiên nhập môn cảnh võ giả. Luận tâm, thần cường đại trình độ, liền hậu thiên đại viên mãn cảnh giới thuật sĩ đều so ra kém. Tại đây dạng một loại dưới tình hình, ngũ hổ khả năng ngăn cản được Diệp Phàm ý niệm lực công kích sao? Toái, phát giác được ngũ hổ chống cự, Diệp Phàm khẽ quát một tiếng. Tâm thần khẽ động làm cho sở hữu tất cả ý niệm lực hội tụ cùng một chỗ tựa như một đạo nước lũ, dùng nghiền áp xu thế toàn lực phóng tới ngũ hổ tâm thần. Cùng lúc đó, ngũ hổ thông qua bản thân ý chí, đem sở hữu tất cả ý niệm lực tụ tập cùng một chỗ tạo thành một đạo vô hình phòng ngự tựa như một tòa đê đập giống như, dùng để chống đỡ Diệp Phàm ý niệm lực công kích. Trong khoảnh khắc, nước lũ đụng vào đê đập phía trên, vô thanh vô tức. Lộc bộ, ngũ hổ tâm thần một hồi sợ run, nguyên bản ý chí bất khuất như là bị một bả thiết. Chùy toàn lực oanh một búa, xuất hiện vết rách. Ý chí dao động, làm cho ngũ hổ bằng vào bản thân lực ý chí ngưng tụ ý niệm lực tạo thành phòng tuyến, gặp phải sụp đổ. Đúng lúc này, Diệp Phàm không làm dừng lại, thảo tung dụng tâm niệm lực khởi xướng đợt thứ hai trùng kích. Oanh, xông lên phía dưới, ngũ hổ phòng tuyến triệt để sụp đổ, Diệp Phàm ý niệm lực tựa như lao nhanh hồng thủy, bay vọt mà xuống, tiến vào ngũ hổ tâm thần. Mất đi phòng ngự, ngũ hổ tâm thần lập tức bị Diệp Phàm đạo kia khủng bố ý niệm lực đánh nát. A ha, tâm thần nghiền nát ngũ hổ chỉ cái, cảm thấy linh hồn của mình như là bị xé nứt giống như, thống khổ kêu rên lên, bộ mặt cơ bắp hoàn toàn vặn vẹo lại với nhau. Không, ta không thể bị ngươi khống chế, tuyệt không có thể, bỗng nhiên ngay lúc đó, ngũ hổ như là một cái bị buộc đến. Tuyệt cảnh dã thú, phát ra không cam lòng gào thét, làm ra cuối cùng chống cự. Gào thét ra, ngũ hổ cái kia nguyên bản tan vỡ tâm thần mảnh vỡ, bị một cỗ đáng sợ hoán niệm tụ tập lại với nhau, về sau hóa thành một đạo khủng bố hoán niệm đánh về phía Diệp Phàm ý niệm lực. Linh hồn ấn ký phản công, như là Diệp Phàm lần trước khống chế Thạch Phong, Thạch Lĩnh huynh đệ hai người đồng dạng, ngũ hổ tại tâm thần sau khi vỡ vụn, bằng vào ở sâu trong nội tâm không cam lòng, oán hận, đem cả đời nhớ lại, tư tưởng, võ học cảm ngộ, võ đạo chỉ ý cùng nghiền nát đích ý chí hội tụ cùng một chỗ tạo thành linh hồn ấn ký, đối với Diệp Phàm triển khai phản công. Đối mặt ngũ hổ linh hồn ấn ký phản công, Diệp Phàm ý niệm lực gần như không có chống đỡ lực lượng, lập tức bị cắn nuốt tiêu diệt. Về sau, ngũ hổ linh hồn ấn ký không làm dừng lại, men theo Diệp Phàm ý niệm lực tiến vào quỹ tích, đột nhiên lao ra bên ngoài cơ thể, cấp tốc bắn vào Diệp Phàm ấn đường trong huyệt, đánh về phía Diệp Phàm tâm thần. Hừ, đối mặt đây hết thảy, Diệp Phàm không có một điểm kinh hoàng, chỉ là trước tiên thu liễm tâm thần. Xôn xao. Sau một khắc, coi như ngũ hổ linh hồn ấn ký trùng kích đến Diệp Phàm tâm thần, lập tức cái kia màu vàng dòng vương miện như là Diệp Phàm đoán trước bên trong đích đồng dạng kịp thời xuất hiện, kim quang lóng lánh. Vèo, màu vàng dòng vương miện vừa xuất hiện, liền hóa thành một cái màu vàng vòng xoáy, một cổ kinh khủng liên lụy lực đột nhiên khẽ hấp, trực tiếp đem ngũ hổ linh hồn ấn ký kéo vào vòng xoáy bên trong. Ngũ hổ toàn thân kịch liệt chấn động, biểu lộ ngẩn ngơ, trong con ngươi oán hận biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mà chuyển biến thành đích chỗ trống, trên người của hắn lại không một chút sinh cơ, tựa như mất đi linh hồn người sống đời sống thực vật, không khí trầm lặng đấy. Thấy như vậy một màn, Diệp Phàm biết rõ ngũ hổ đã trở thành một cái hoạt tử nhân, vừa muốn lần nữa thúc giục ý niệm lực thảo tung ngũ hổ thân thể, lại đột nhiên phát giác được màu vàng dòng vương miện đem ngũ hổ linh hồn ấn ký tiêu diệt về sau, cũng không có giống lần trước thôn phệ Thạch Phong, Thạch Lĩnh huynh đệ hai người linh hồn ấn ký như vậy chính mình hấp thu, mà là chuyển hóa làm từng đạo thuần khiết ý niệm lực tinh hoa trào vào tinh thần của hắn. Phát hiện này, lại để cho hắn vốn là khẽ giật mình, sau đó đại hỉ. Hắn thuật pháp tu vị bước vào tiên thiên đạt thành cảnh giới không lâu, ý niệm lực hạt giống mặc dù đã xảy ra bay vọt về chất. Nhưng ý niệm lực tinh hoa cũng không có tăng nhiều, mà là cần hắn không ngừng mà tu luyện, bổ sung thẳng đến ý niệm lực tinh hoa bão hòa, làm cho ý niệm lực hạt giống lần nữa phát sinh bay vọt về chất, do đó lại để cho thuật pháp tu vị đột phá tiên thiên đỉnh phong cảnh. Lúc này, màu vàng dòng vương miện đem ngũ hổ linh hồn ấn ký chuyển hóa làm ý niệm lực tinh hoa phản hồi cho Diệp Phàm. Không thể nghi ngờ tại đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ân, vài giây đồng hồ về sau, đem làm màu vàng dòng vương miện đình chỉ phản hồi ý niệm lực tinh hoa, biến mất không thấy gì nữa về sau, Diệp Phàm rõ ràng mà phát giác được ý niệm của mình lực tinh hoa gia tăng lên không sai biệt lắm 1/10. Đây cũng chính là nói, màu vàng dòng vương miện phản hồi ý niệm lực tinh hoa, lại để cho hắn thuật pháp tu vị bước vào tiên thiên đình. Phong cảnh giới thời gian rút ngắn 1/10. Trừ đó ra, Diệp Phàm chỉ cảm thấy một cỗ khổng lồ nhớ lại, uyển như thủy triều bình thường dũng mãnh vào trong đầu của hắn. Cái này màu vàng dòng vương miện chẳng những có thể dùng đem ngũ hổ linh hồn ấn ký chuyển hóa làm ý niệm lực tinh hoa, nhưng lại bảo lưu lại ngũ hổ đích nhân sinh cuộc sống nhớ lại. Thật sự là quá thần kỳ. Dù là Diệp Phàm sớm đã được chứng kiến màu vàng dòng vương miện thần kỳ, đối mặt đột nhiên xuất hiện một màn cũng là bị cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Ở trong mắt hắn xem ra, đây hết thảy quả thực có thể dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung. Nếu như không phải hắn tự thể nghiệm đến đây hết thảy, hắn tuyệt đối không tin trên đời này còn có như thế nghịch thiên đồ vật. Thậm chí, ở trong mắt hắn xem ra, mặc dù hắn đem tin tức này truyền đi cũng sẽ không có một người sẽ tin tưởng. Khiếp sợ qua đi, Diệp Phàm biết rõ ngũ hổ nhớ lại cùng võ học cảm ngộ có khả năng đối với chính mình tạo thành ảnh hưởng, vì vậy vội vàng ổn định tâm thần, bằng vào cường đại đích ý chí lực tránh cho chính mình tại hấp thu ngũ hổ nhớ lại thời điểm bị ảnh hưởng đến. Thân là tiên thiên đại thành thuật sĩ cùng võ giả, Diệp Phàm đích ý chí lực tại cùng cảnh giới võ giả bên trong có thể nói mạnh nhất, dù là như thế, đợi hắn hấp thu ngũ hổ sở hữu tất cả nhớ lại về sau, y nguyên phát giác được chính mình có chút bị ảnh hưởng. Thông qua khôi lỗi thuật lại để cho màu vàng dòng vương miện thôn phệ đối thủ linh hồn ấn ký, tuy nhiên có thể đạt được ý niệm lực tinh hoa cùng đối thủ nhớ lại, nhưng đồng thời cũng đối với tâm cảnh của mình sinh ra ảnh hưởng, nếu là dùng được lần số nhiều, khó tránh khỏi hội sẽ đối với tâm cảnh của mình tạo thành cực lớn ảnh hưởng, do đó ảnh hưởng chính mình sau này con đường tu luyện. Phát giác được điểm này, Diệp Phàm lông mày nhíu lại, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, sau đó làm ra quyết định tại đạt tới cương khí cảnh trước khi, trừ phi là gặp được bất đắc dĩ tình huống, nếu không không thể đơn giản sử dụng khôi lỗi thuật. Bởi vì, theo hắn đang biết cương khí cảnh sử dụng khôi lỗi thuật là thông qua cường đại tâm thần cùng ý niệm lực công kích trận pháp đem kết hợp dùng bá đạo phương thức nghiền áp đối thủ chống cự, do đó khống chế đối thủ thân thể, không giống hắn hôm nay, hoàn toàn là thông qua màu vàng dòng vương miện thần kỳ công năng có lưu tai hại. Hô, làm ra sau khi quyết định, Diệp Phàm nhổ ra một ngụm hờn dỗi, lấy lại bình tĩnh, sẽ cực kỳ nhanh tại ngũ hổ trong trí nhớ, siêu tầm lấy đêm nay sự tình nhớ lại. Bọn hắn muốn đem Lưu Ly đưa đến tam giác vàng dẫn ta hiện thân. Thông qua ngũ hổ nhớ được biết đây hết thảy, Diệp Phàm song toàn nắm chặt trong đôi mắt sát ý hiện ra. Sau đó, hắn đã khống chế một phen tâm tình của mình, tâm thần khẽ động một đạo ý niệm lực bắn ra tiến vào ngũ hổ mi tâm ấn đường huyệt. So sánh với vừa rồi khống chế ngũ hổ thân thể mà nói, lúc này đây, bởi vì không có ý chí chống cự cùng linh hồn ấn ký phản công, Diệp Phàm rất nhẹ nhàng mà liền đã khống chế ngũ hổ thân thể. Trên ghế salon, ngũ hổ ngồi dậy, như là bị cắm vào mệnh lệnh người máy, hoàn toàn không để ý thương thế trên người, đứng người lên, tiến lên hai bước cầm lấy trên bàn điện thoại, rất nhanh bấm lý. Quỳ điện thoại, hơn nữa mở ra hen, Free rảnh tay, thực xin lỗi, ngài chỗ gọi điện thoại tạm thời không cách nào truyền được. Rất nhanh ống nghe trong truyền ra giọng nói tiểu thư êm tai thanh âm. Vù, nguyên bản êm tai thanh âm rơi vào Diệp Phàm trong tai tựa như ma quỷ chu lên, làm hắn biến sắc. Chợt Diệp Phàm không ngừng lại, lần nữa khống chế được ngũ hổ gọi Lý Quỳ điện thoại, kết quả phát hiện điện thoại y nguyên không cách nào truyền được. Ngũ hổ không phải lại để cho Lý Quỳ tùy thời các loại, đợi điện thoại sao? Như thế nào hội, sẽ, không cách nào truyền được. Liên tục hai lần không cách nào bấm Lý Quỳ điện thoại, Diệp Phàm lông mày lập tức nhăn lại với nhau, trong nội tâm thập phần nghi hoặc. Nghi hoặc ngoài cũng là cực kỳ lo lắng Tô Lưu Ly an nguy. Ba, đúng lúc này, nguyên bản yên tĩnh biệt thự, bốn phía đột nhiên vang lên vỗ tay thanh âm, một thân đạo bào từ Long Thượng Lăng không xuất hiện tại biệt thự cửa đại sảnh, một bên vỗ tay, một bên cười lạnh mà chằm chằm vào Diệp Phàm, tiểu tử trách không được ngươi cùng nhau đi tới, thế như trẻ tre, nguyên lai là chân nhân bất lộ tướng, tàng được đủ sâu mà. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.